Lược Thiên Ký, chương 1742, 1742, Tuế Nguyệt Như Bạch Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1769, Tuế Nguyệt Như Bạch Hạc. Tuế Nguyệt Như Bạch Hạc, vừa đi trăm vạn dặm, ung dung 300 năm, táng đi nhiều ít truyền kỳ. Nơi này là một phương cổ kính quán rượu, tại trong hành lang, ngồi đầy thần sắc khác nhau thực khách, đã qua buổi trưa, chúng thực khách nhưng còn không có tán đi, liền là bởi vì, từ lâu này bên trong, hôm nay nhưng tới một vị vân du tứ phương thuyết thư tiên sinh, đang tại kể cái kia 300 năm trước phát sinh ở xa xôi đại tiên giới một đoạn phủ bụi chuyện cũ. Lại nói, từ ngày đó hàng chín quan tài về sau, bây giờ 300 năm qua, tu hành thiên tài tầng tầng lớp lớp, một đời kinh tài tuyệt diễm, thiên nguyên tiên gia thực lực cũng là một ngày hơn một ngày, lúc trước vượt qua tinh hải mà đến, lòng lang dạ thú muốn chiếm lĩnh thiên nguyên thần tiêu cung, bây giờ đã bị phá hủy, còn lại thần tộc sinh linh bị trục vào biển, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngày hôm đó bên ngoài, chư tử đạo trường cùng tam thập tam thiên cũng là chiến thế không ngừng, thẳng đánh tam thập tam thiên liên tục bại lui. Nói đến chỗ này, liền không thể không xách cái kia 300 năm nhất là truyền kỳ một thế hệ. Thuyết thư tiên sinh giảng đến nơi này, kinh đường mộc hướng phía bàn vỗ một cái, cười nói. Nói anh hùng, đạo anh hùng, tại ta thiên nguyên, thứ không thiếu nhất chính là anh hùng, bất luận là cái kia đã từng cùng thiên đánh cờ, thắng thiên con rể, bây giờ càng là muốn thắng xuống toàn bộ thế cờ chư tử đạo trường bốn vị thánh tôn, hay là tu vi thông thiên, tại trận này đại chiến giai đoạn trước chống được tam thập tam thiên lớn nhất áp lực chín vị thánh nhân, bây giờ đều là ta thiên nguyên tiên gia trong mắt chí cao vô thượng tồn tại, nhưng nếu bàn về truyền kỳ, nói đến truyền kỳ, nhưng lại không thể không nói cái kia phong thần bảng trên bài danh nhất là gần phía trước 36 vị tiên quân, bọn hắn thọ nguyên nhất của người cũng bất quá hơn ngàn tuổi, cũng đã danh chấn hoàn vũ tồn tại. Trong này, có vị kia 300 năm trước một kiếm ngăn cản 100 vạn sư viên ra kiếm thánh, cũng có cái kia 200 năm trước một chỉ phá sao trời phù diêu cung tư đồ, còn có cái kia 150 năm trước chu tiên trận bên trong 10 tiến 10 ra, giết đến biển máu ngập trời vũ thần lữ phụng tiên, đương nhiên, càng không thể thiếu 90 năm trước chấn nhiếp tứ phương, một ngụm nuốt một phương tiểu tiên giới kim ô thánh tôn đại yêu tiên. Cái này phong thần bảng trên lưu lại thiên cương chi danh trẻ tuổi một đời tiểu tiên tôn, đều là có vô tận truyền kỳ có thể viết, công huân lấy, sợ là giảng trên 3 ngày 3 đêm cũng giảng không hết, nhưng nếu bàn về truyền kỳ bên trong truyền kỳ, nhưng có một kiện chuyện lý thú, nghe nói từng tại chư tử đạo trường một lần tiên hội phía trên, từng có người muốn làm tiên danh phổ, làm những này truyền kỳ tiên quân lập cái công đức, chư vị tiên quân các không phục, không cam chịu sinh dưới người, vì cái kia tiên danh phổ trên hạng 2 chán tranh đến đoạt đi, nhưng lại cái kia công đức phổ trên vị thứ nhất, nhưng cùng đề cử một người. Thuyết thư tiên sinh giảng đến nơi này, cười không nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Phía dưới thực khách lập tức có nhân kêu lên. Là vị kia viên gia kiếm thánh A, có người khác phản đối nói. Tất nhiên là vị kia thê thiếp 3000, một chỉ phá sao trời phù diêu cung chủ. Càng có nhân đưa ra dị nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sinh trong lời nói, có thể thấy được những này công nhận nhân đều không phải là ta lại cảm thấy, có thể là vị kia ẩn hiện sinh tam thập tam thiên, hành thích chư vị tiên tướng, đã từng bị 3 vị tiên tôn liên thủ truy sát qua tóc trắng tiêu ma nữ. Thuyết thư tiên sinh uống một hớp trà xanh, than tiếc nói. Chư vị đoán sai, người kia là vị chết đi anh hùng. Chúng thực khách nghe thần sắc ngưng lại, rất nhanh có nhân thở dài. A, là, cái kia là thần châu Bắc vực Hắc Ma Tống Quy Thiện đi, 150 năm trước, hắn là cái thứ nhất xông chu tiên trận người, cuối cùng giết địch 800, lại bị một vị tiên tôn trấn áp. Có người khác nói, hẳn là phù diêu cung đại trưởng lão đạo vô phương A, hắn lúc trước bởi vì lý niệm bất hòa, bị Bắc Minh đại ma đầu chém. HTTP, Choang Kiwatui, Nét. Nghe được những nghị luận này âm thanh, tại từ lâu này gần cửa sổ một chỗ ngồi lên, một vị mặc quần áo màu đen, khí tức bình thản, phảng phất là người bình thường, trên mặt có chút tang thương chi sắc, nhưng sắc mặt nhưng giống thiếu niên nam tử, thần sắc cũng có vẻ hơi có chút thất lạc, đem trên mặt bàn cự lớn rượu trong vò tràn đầy rót một chén, sau đó văng đầy đất, mình nhìn qua ngoài cửa sổ ra lên thần tới. Ta cảm thấy là tinh quân hạ hậu, 100 năm trước, hắn cùng cửu U thần vương đại chiến 3 ngày 3 đêm, hết lực mà chết, đồng quy vu tận. Hạ hậu tinh quân cố nhiên khả kính, nhưng tựa hồ còn không có tư cách xếp tới viên gia kiếm thánh cùng kim ô lớn yêu tôn đầu lên đi. Mà trong hành lang, tiếng thảo luận nhưng vẫn còn tiếp tục, chưa phân ra kết quả. Ngươi đây là ý gì? Hạ hậu tinh quân chỉ là vẫn là quá sớm, không có cơ hội tiến vào chư tử đạo trường thôi, bằng không mà nói, dùng thiên tư của hắn, chỉ sợ không thể so với viên gia kiếm thánh những người kia kém, phải biết, hắn tại chỉ có 20 tuổi thời điểm, liền đã từng cùng Nam Cương Quỷ Vương giao thủ qua, sau đó sinh sinh chống nổi 10 chiêu, lúc ấy hắn có thể chỉ là kim đan cảnh giới A, ngươi cảm thấy hắn thiên tư không cao. ôi, đây chẳng qua là Nam Cương Quỷ Vương quý tài, chỉ phá giải võ pháp, mượn cơ hội điểm hóa hạ hậu, không động tu vi chấn áp thôi, bằng không mà nói, chỉ bằng Nam Cương Quỷ Vương cái kia đủ để chém giết Đại La Kim Tiên tu vi, ngươi cảm thấy hắn chỉ là thổi một hơi, hạ hậu có thể chịu nổi. Hiển nhiên chủ đề đã bất công, Thuyết Thư tiên sinh bận bịu buông xuống bát trà, cười khổ nói. Chư vị chớ tranh, cũng chớ giận, các ngươi nói những người này, tự nhiên đều là đại anh hùng đại hào kiệt, vạn thế kính ngưỡng, nhưng lại không phải ta nói vị kia, cũng là lão phu nói không đủ rõ ràng, vị này để chúng tiên quân cùng đề cử đệ nhất nhân A, điều không phải cái này trong vòng 300 năm chết đi, mà là 300 năm trước. Nói đến chỗ này lúc, vị kia Thuyết Thư tiên sinh giọng điệu trầm xuống, ngưng thần nói. Lúc trước, đúng là hắn đại náo lục ma thiên, loạn tam thập tam thiên đại thế, khiến cho tam thập tam thiên thậm chí tại trong vòng 100 năm, đều không thể chân chính tụ lên đại quân đúng chư tử đạo trường xuất binh, cũng là hắn tại lục ma thiên lúc, chấn áp hai vị thân phận tôn quý đế tử. Đây chính là tiên đế chi tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới khiến cho thời điểm đó chư tử đạo trường có cùng tam thập tam thiên vốn để đàm phán, càng là hắn, từ tam thập tam thiên trong tay đoạt lại một chút tiên bút, quả đáp lễ chư tử đạo trường, lúc này mới khiến cho chư tử đạo trường thực lực tăng nhiều, có sau đó cùng tam thập tam thiên chính diện chống lại nội tình, người này, chính là cái kia. Tại hắn nói ra lời nói này lúc, trong tửu lâu, lạ thường yên tĩnh trở lại. Chúng thực khách đều là giao đầu giao tai, có tán thưởng, có khinh thường, càng nhiều nhân, thì là khoan thai thở dài. Tiên sinh nói đúng lắm, người này sự tích ta cũng nghe nói qua, đúng là vị đại anh hùng. Có nhân qua hồi lâu về sau, mới thở dài một tiếng, giơ chén rượu lên, hướng về không trung xa xa mời một ly. Không sai, ta cũng nghe người ta nói qua, Đại Tuyết Sơn tiên điện bên trong, treo số bức chân dung, người này liền là một cái trong số đó, nghe nói. Nghe nói hắn năm đó cũng đã làm rất nhiều chuyện sai, nhưng cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, lập xuống đại công, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Hừ, cái gì con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nhưng cũng là tại chúng thực khách nghị luận ầm ĩ thời điểm, chợt nghe có nhân cười lạnh một tiếng, thanh âm vượt trên đám người, lạnh lùng nói. Các ngươi nói chính là vị kia 300 năm trước Phương Ma A, đó cũng không phải là cái thứ tốt, lúc trước hắn tại trong giới tu hành, chính là việc ác bất tận, người người hô đánh chuột chạy qua đường, tại thiên nguyên thời gian vì sống tạm từng đầu nhập thần tiêu cung, lăn lộn ngoài đời không nổi liền đi tam thập tam thiên, kết quả tam thập tam thiên cũng dung không được hắn, khiển nhân truy sát, sau đó Viên Gia Kiếm Thánh, Kim Ô Đại Thánh Tôn bọn người ngang nhau phó tam thập tam thiên cứu hắn, kết quả hắn mệnh số đã gần đến, vẫn là bị chém, Viên Gia Kiếm Thánh bọn người báo thù cho hắn, lúc này mới chấn áp hai vị đế tử, mang về điểm tiên bút. Lời nói này đã khá là khó nghe, mọi người đều ghé mắt nhìn lại, đã thấy chậm rãi mà nói, chính là một vị thân mặc cẩm y trẻ tuổi nam tử, liếc nhìn lại, liền có thể gặp thân phận tôn quý, hai đầu lông mày, mang theo một cỗ ngạo khí. Ôi, vốn là một vị không có điều ác nào không làm ma đầu, kết quả ngược lại thành trong miệng mọi người đại anh hùng, thế nhân ngu muội, có thể thấy được lốm đốm, thật sự là hoang đường. Có nhân nghe, trái tim có nộ khí, lạnh lùng nói. Vị tiểu hữu này, điển tạ phía trên nói rõ ràng, đã làm vị tiền bối này chỉnh ngay ngắn tên, lúc trước hắn tại thiên nguyên lúc, chính là vì tranh đoạt phong thần dị bảo, lúc này mới giả ý đầu nhập thần tiêu cung nội, cuối cùng nhất lập xuống đại công, nhưng được oan mà đi, chuyện này có ma uyên bên trong hồng hoang di chủng một mạch làm chứng, cũng đã nhận được 9 vị thánh nhân tán thành, ngươi lại dùng để nói còn có ý gì? Còn nữa, lục ma thiên sự tình, điển tạ trên cũng ghi lại rõ ràng, chính là hắn tặng trở về độ tiên bút, lại chấn áp hai vị đế tử, ngươi nhưng ở chỗ này tin miệng khép mở, nói xấu tiền bối, chuyện này làm có chút quá mức a, hừ, điển tạ phía trên chỉ ghi chép những đại nhân vật kia muốn cho ngươi biết, trong đó chi tiết ngươi lại hiểu cái gì. Cái kia cầm y trẻ tuổi nam tử cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thúc ta tổ từng chính miệng nói với ta, cái kia Phương Hành căn bản chính là một cái đại ma đầu, hắn từng làm qua chuyện ác, thần hồn ma diệt 1 vạn lần đều không đủ, cuối cùng nhất hắn chết tại tam thập tam thiên, cái kia là vận mệnh của hắn. Ngươi nhị thúc tổ lại là cái gì nhân? Có nhân cười lạnh, điển tạ trên rõ ràng ghi chép ngươi không tin, nhưng đi tin tưởng người khác hồ ngôn loạn ngữ. Trong hành lang, ngược lại nhất thời tiếng nghị luận nổi lên 4 phía, lộ ra kêu loạn, phần lớn người đều đúng cái kia cầm y trẻ tuổi nam tử quăng tới xem thường ánh mắt, lưu ngôn phỉ ngữ từ trước đến nay đều là nhất làm cho người ta chán ghét, vị kia Phương Ma đầu lúc đầu chính là xuất thân nam chiêm đám người đối với hắn tự nhiên cũng nhiều hơn mấy phần giữ gìn chi ý, lại thêm, từ khi 300 năm trước 9 vị thánh nhân làm vị tiền bối kia chính danh về sau, hắn đã được đến vô số trẻ tuổi tu sĩ sùng kính, mặc dù liên quan với truyền thuyết của hắn, xác thực có tốt có xấu, nhưng càng như thế, mọi người mới càng tin tưởng hắn là chân thật, điển tạ trên ghi lại sự tình, đã tại đáy lòng của mọi người mọc rễ, lúc này nghe được có người làm trái lại, tự nhiên không vui. Hồ ngôn loạn ngữ, Cái kia cẩm y nam tử trong lúc đó đổi sắc mặt, lạnh lùng quét về đám người, quát khẽ nói. Nhị thúc ta tổ chính là 100 năm trước vào chư tử đạo trường tiêu kiếm thẳng, các ngươi những này si ngu hạng người, cũng có đảm lượng nói hắn là hồ ngôn loạn ngữ. Không muốn sống nữa. Câu nói này một nói ra, trong sân lập tức lặng ngắt như tờ, không biết có bao nhiêu kính sợ con mắt nhìn tới. Ôi ôi, Tiêu Chí Viễn, ngươi lại ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nhưng cũng đúng lúc này, cổng nhưng vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt, đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy là một vị vóc dáng thon dài cao gầy trẻ tuổi nhân đi đến, tại bên cạnh hắn, thế mà đi theo một con uể oải hùng sư, rất là uy vũ, gặp phải nhân không không lẫn mất xa xa, người tuổi trẻ này đi đến, nhưng lại xa xa lườm vị kia Tiêu gia con cháu một chút, cười lạnh nói. Bản thiếu gia liền là nghe nói có nhân ở chỗ này nói nhà ta Phương tổ gia anh hùng sự tích, chuyên tới nghe, lại không nghĩ rằng, vừa tới nơi này, liền nghe được ngươi cái thằng này ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, hừ, Phương tổ gia sự tình, cái kia là 9 vị thánh nhân cùng chư tử đạo trường tiên quân nhóm đều công nhận, điển tạ phía trên nhớ kỹ rõ ràng, ngươi ở chỗ này trên dưới mồm mép khẽ động, chẳng lẽ liền có thể hướng lão nhân gia ông ta trên thân dội nước bẩn rồi. Cái này trong tử lâu, bầu không khí lại lập tức trở nên ngột ngạt rất nhiều, đám người nhao nhao đem ánh mắt hướng người trẻ tuổi kia nhìn lại. Người này là ai, lại dám dạng này cùng Tiêu gia con cháu nói chuyện. Từ thân phận của hắn cùng bên người cái kia sư tử nhìn lại, tất nhiên là dư thị nhất mạch con cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhân trầm thấp nghị luận, rất nhanh đoán được vị kia người tuổi trẻ thân phận, nếu nói tại cái này sở nam chi địa, còn có nhân dám dạng này không nể mặt mũi cùng Tiêu gia con cháu nói chuyện, cái kia không thể nghi ngờ liền chỉ có một hải quốc dư thị một mạch, đó cũng là một phương truyền thừa hơn 400 năm đại thế gia, tư lịch cùng nội tình so Tiếu gia đều còn mạnh hơn nhiều, có dư thị nhất mạch lão tổ tông tọa chấn, chính là Tiếu gia cũng không dám quá mức bức bách, càng có truyền ngôn nói, vị kia phương tiền bối, một mực tại dư thị nhất mạch tổ trong điện cung cấp bị dư thị phụng làm. Tổ gia, Dư Hoài Nhu, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Tiêu Chí Viễn gặp được cái kia Dư gia con cháu, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra. Ngươi đúng đã từng lập xuống như đại công huân tiền bối bất kính, tung tin đồn nhảm sinh sự, ta còn không thể nói trước sao. Dư Hoài Nhu nhưng tuyệt không sợ hắn, chậm ung dung chọn lấy một cái ghế ngồi xuống, khẩu khí cũng có chút kiên cường trả lời. Hừ, lời nói của ta là ta hai tổ gia nói, thiên chân vạn xác. Tiêu Chí Viễn quát lạnh nói. Ta hai tổ gia nói, hắn tại chư tử đạo trường trong thánh điện, liền chưa từng nhìn thấy vị kia ma đầu tượng nạn, ấn đạo lý giảng, coi như hắn không có nhập qua chư tử đạo trường, chỉ cần hắn lập xuống đại công, lãng tử hồi đầu, cái kia chư tử đạo trường cũng sẽ đem hắn tượng nạn đứng lên, liền như năm đó hạ hậu tinh quân đồng dạng, mặc dù hắn không có cơ hội tiến vào chư tử đạo trường, nhưng ở hắn cùng cửu u thần vương đồng quy vu tận sau, chư tử đạo trường vẫn là đem hắn đặt vào danh sách, mà ma đầu kia, hừ hừ, hắn nếu là... Hừ đại gia ngươi a, Dư Hoài Nhu cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời hắn. Ngươi thế nào biết là chư tử đạo trường không phía nhận tổ gia, vẫn là phương tổ gia liền không có ý định đi vào. Ghét nhất liền là loại người như ngươi, không biết từ nơi nào nghe tới hơi có chút tin đồn, liền lấy ra nói loạn, một cái là nhà ngươi hai tổ gia đoán, một cái là điển tạ phía trên thật sự viết, ngươi nói cái nào có thể tin. Thật sự cho rằng ở chỗ này cùng người khác hát làm trái lại liền lộ ra thế nhân đều say ngươi độc tỉnh. Liền lộ ra ngươi thánh khiết không tì vết trắng liên hoa rồi. Đừng làm rộn Tiếu Thế Huynh, có lẽ điều không phải thế nhân đều say, chỉ là chính ngươi cùng tên hề đồng dạng rõng rạc đâu, tôn trọng một cái tiền bối không sai. Phen này liền nói móc mang chê cười, nói Tiêu Chí Viễn sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Cái kia Dư Hoài Nhu ngược lại là dễ dàng, hướng Thuyết Thư Tiên Sinh trước mặt ném một cái, lại là một thỏi 10 lượng thoi vàng, vểnh lên chân bắt chéo, cười nói. Lão tiên sinh nói tiếp chính là, xuất ra 12 phần khí lực đến, vị kia phương tổ gia cố sự ta nghe hoài không chán. Cái này, Thuyết Thư Tiên Sinh ngược lại là có chút hơi khó, cái kia thoi vàng ngược lại để hắn động tâm, chỉ là Tiếu gia cũng không tốt đắc tội a, Dư Hoài Nhu ta ghét nhất liền là ngươi trương này phá miệng. Tiêu Chí Viễn tại lúc này cũng đã sắc mặt đại biến, mặt giận dữ, hướng Dư Hoài Nhu quát. Hắc hắc, ngươi chán ghét có cái dám dùng, lão tổ tông nhà ta hết lần này tới lần khác liền ưa thích, nói ta có phương pháp tổ chi phong đây. Dư Hoài Nhu dương dương đắc ý, vừa cười vừa nói. Ngươi, hờ, Tiêu Chí Viễn đứng lên đến, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi dư thị muốn cung cấp cái kia ma đầu, ta không nói cái gì, cái kia là chuyện của chính các ngươi, nhưng ngươi thế mà đúng ta hai tổ ra bất kính, ta nhưng chứa không nổi ngươi, nói đến, chúng ta cũng đã lâu không có đấu. Cái này lời nói ra lúc đã ẩn ẩn có chút sát khí. Dư Hoài Nhu nghe, lại là nhãn tình sáng lên, cười nói. Muốn động thủ, ta Dư thiếu gia còn chả lẽ lại sợ ngươi. sát khí hết sức căng thẳng, đại đường bên trong, mọi người đều đã run như cầy sấy, lặng lẽ muốn chuồn đi, sợ bị tai bay vạ gió, ngược lại duy có nam tử mặc áo đen kia, tại lúc này nhưng mặt lộ vẻ ý cười, hướng phía nhà kia Dư gia thiếu gia nhìn thoáng qua, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tựa ở bên cửa sổ, nhếch lên chân bắt chéo, trong ngực ôm bình rượu, một bộ chuẩn bị kỹ càng chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Thiếu gia Thiết Ưng Kiếm. Tiêu Chí Viễn đứng xa xa nhìn Dư Hoài Nhu, thật lâu không nói, nhịn nửa ngày về sau, đột nhiên quát to một tiếng, kiếm quang như tấm lụa chém ra ngoài, cái kia một đạo kiếm quang, thế mà trên không trung huyễn hóa, biến thành một con hung mãnh cự ưng, rầm rầm cuồn cuộn cuốn tới, đem cái này đại đường bên trong bàn ghế đều xé thành nhão nhoẹt, một tiếng hung lệ đến cực điểm kêu to vang lên, cự ưng trong chớp mắt liền đã đến Dư Hoài Nhu trước mặt. Vừa liệp bảo tướng. Cái kia Dư Hoài Nhu lại là bất động thanh sắc, thẳng đến cự ưng vọt tới trước mặt, đột nhiên ở giữa, một tiếng quát khẽ, tại phía sau hắn, thình lình pháp lực tuôn ra, thế mà huyễn hóa thành một con dữ tợn lợn rừng bộ dáng, cùng cái này Dư Hoài Nhu cái kia có chút tuấn tiếu bề ngoài có thể tuyệt không tương tự, đi lại là cương liệt vô song con đường, một tiếng ầm vang, liền cùng kia kiếm quang hóa thành Thiết Ưng đụng vào nhau. Rầm rầm. Chôn vùi đi ra xâm nhiên quang mang, trực tiếp hướng chung quanh quyển ra, thẳng bị hù trong đường chúng thực khách khóc cha gọi mẹ. Bất quá tốt xấu, hai vị này thiếu gia ra tay cũng còn tính có chừng mực, không có tác động đến đám người, thanh thế nhìn xem mãnh liệt, nhưng không có chân chính sát ý, cái kia to lớn quang mang sáng lên về sau, Dư gia thiếu gia Dư Hoài Nhu liền đột nhiên ở giữa liền xông ra ngoài, phía sau lợn rừng linh tướng mắt lộ ra hung quang, sinh sinh đụng phải thiếu gia Tiêu Chí Viễn trước mặt, cái kia thiếu gia trong lòng giật mình, kiếm thế liền đột nhiên biến đổi, vừa muốn xuất kiếm, nhưng không hiểu thấu, trên tay lực lượng lại là buông lỏng, thế mà ứng biến không kịp, bị Dư Hoài Nghi một trường đánh vào trước ngực. Rắc rắc phần phật, Tiêu Chí Viễn lập tức bay ngược ra ngoài, va sụp một mặt tường vách tường, ho ra đầy máu không thôi. Ha ha, Tiếu Thế huynh, ngươi cái này tu vi không có cái gì tiến bộ a, Dư Hoài Nhu phá lên cười, bộ dáng rất là đắc ý, chậm rãi phủi phủi quần áo, bên người hùng sư cũng gầm nhẹ một tiếng. Dư, lôi kéo, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chí Viễn ngã xuống đất, muốn bò lên, nhưng lực lượng không tốt, lại một lần ngã sấp xuống, tại bên cạnh hắn, hầu hạ hạ nhân vội vã tới nâng, lại bị hắn một bàn tay tát lăn trên mặt đất, sau đó cố nén trái tim tán loạn huyết khí, sinh sinh chậm lại, chỉ thấy chung quanh nhân không biết có bao nhiêu cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt hướng mình nhìn lại, trên mặt không ánh sáng, nơi này tự nhiên không ở nổi nữa, liền hung hăng hướng về Dư Hoài Nhu thả câu ngoan thoại, sau đó che ngực chậm rãi hướng nơi xa đi đến, liền đề khí công phu đều không xử ra được. Mỗi lần đều nói lại lời này, thật sự là đủ nhàm chán. Dư Hoài Nhu dương dương đắc ý cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn, cặp từ lâu này đã nát không sai biệt lắm, sách này tự nhiên nghe không thành, liền một thỏi vàng ném cho trốn ở quầy hàng phía sau trường quỹ, sau đó khẽ vươn tay, nắm cái kia muốn dán chân tường chuồn đi thuyết thư tiên sinh nắm chặt, cười nói. Ngươi cũng đừng đi, ta và ngươi đã thu, liền được thật tốt nói lên một đoạn, đi đi đi, thay cái quán rượu, tìm người nhiều địa phương đi nói, ngươi bán đủ khí lực, nói đặc sắc chút, quay đầu ta lại thưởng ngươi vàng. Dứt lời, trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, nhưng là nao nao. Hắn chỉ nhớ rõ bên cửa sổ lúc đầu ngồi một cái nam tử áo đen, tại mình cùng Tiêu Chí Viễn lúc động thủ, nam tử kia rất là bình tĩnh, cái này khiến hắn có chút bội phục, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu tới, nhưng không có nghĩ rằng, lúc này bên cửa sổ thế mà đã rỗng tuếch, không có người. Chẳng lẽ là ta bị hoa mắt? Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ chi không thấu, liền một lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ. Dư Hoài Nhu, ta sớm tối muốn giết ngươi. Ta... Nhà ta hai tổ ra lập tức liền muốn trở về, đến lúc đó ta nhất định phải mời hắn giúp ta xả cơn giận này. Tiêu Chí Viễn bản thân bị trọng thương, chống đỡ không nổi, lại không muốn ngược lại trước mặt người khác, liền dáng chống đỡ lấy tiến nhập một cái hẹp ngõ hẻm, muốn trước điều tức một lát, lại thuê cỗ xe ngựa đưa mình đi về nhà, trong lòng chỉ là thống hận lấy cái kia phách lối Dư Hoài Nhu, không ngừng mắng, nhưng vừa tiến vào hẹp ngõ hẻm, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy được trước mắt đứng thẳng một cái áo đen nam tử. Nam tử kia đứng chắp tay, đứng tại trước người hắn, tựa hồ đem giữa thiên địa quang mang đều che khuất. Ngươi là ai? Tiêu Chí Viễn trái tim vi kinh, vô ý thức cảm thấy có chút sợ hãi, thấp giọng hỏi. Ta là ai? Nam tử kia cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người qua đến, chỉ là nhẹ nhàng một động tác, xem ở Tiêu Chí Viễn trong mắt, nhưng phảng phất thiên địa ngược lại xoáy, thế mà để hắn có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, đợi cho hắn tỉnh táo lại lúc, người kia nam tử áo đen bàn tay, thình lình đã bóp ở trên cổ của hắn, sau đó hắn liền chỉ nghe một thanh âm ở bên tai vang lên, trái tim sợ hãi như nước thủy triều. Ngươi mắng ta nửa ngày, còn hỏi ta là ai? Răng rắc, một thanh âm vang lên, Tiêu Chí Viễn ánh mắt biến thẳng. Đợi cho Tiếu Gia Gia Phó tìm tiến vào đầu này hẻm nhỏ, thấy được Tiêu Chí Viễn thi thể lúc, chỉ gặp trên mặt của hắn, tràn đầy đều là bôi bất bình ý sợ hãi, con mắt đã kinh biến đến mức khô cạn, nhưng ở cái kia chỗ sâu trong con ngươi, còn có thể nhìn thấy vô tận hối hận. Convert by, Fanmix, cách chương.